nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang vội, Giang Tùy tựa lưng vào bàn bia gần cửa, mái tóc xanh xám rũ xuống xương lông mày. Nói thẳng đi, ai sai các người đến? Nghe nói anh em Giang Đạt của tao gần đây bị mày bắt nạt. Tên tóc vàng rụi tắt điếu thuốc, liếc mắt ra hiệu cho mấy tên côn đồ phía sau. Mấy tên côn đồ vòng ra sau Giang Tùy, dầm một tiếng, đóng sập cửa cuốn lại. Quỳ xuống xin lỗi anh Đạt của bọn tao đi, nếu không đừng hòng đứng thẳng mà ra khỏi đây. Quả nhiên là hắn, chỉ biết mấy thủ đoạn hạ đẳng này. Giang Tùy khẽ cười, đốt ngón tay đã bóp đến kêu răng rắc. Bây giờ lắp bánh xe của tôi lại, hay là tôi tháo từng cái răng cửa của các người. Không khí yên tĩnh trong chốc lát, tiếng cười cợt bỗng nhiên bùng nổ. Thằng Bạch Diện thư sinh còn muốn làm loạn ở đây hả? Không tự nhìn lại mình xem được mấy cân mấy lạng, mỗi người 2 cái, tổng cộng 10 cái. Giang Tùy giơ ngón trỏ, lướt qua 5 người trước mặt như thể Diêm Vương đang gạch tên họ trên sổ sinh tử. Không uống rượu mừng thì uống rượu phạt. Tên tóc vàng vung tay một cái. Anh em, cho thằng nhóc này biết tay. Tiếng thép va chạm kéo lê trên sàn gạch vang lên chói tai. Hai tên to con lao đến trước. Giang Tùy xoay người đạp lên bàn bia màu xanh đậm. Lướt qua bàn khi lật người trên không. Tiện tay vớ lấy quả bi số 15. Gậy bóng chày của tên tóc vàng còn chưa kịp vung xuống. Quả bi số 15 đã chuẩn xác đập vào răng cửa hắn. Á, hai chiếc răng dính máu lăn lóc trên sàn. Còn 8 cái, Giang Tùy vừa đếm tiến độ rụng răng, vừa ngửa người tránh cây gậy sắt quét ngang. Sau đó nắm lấy cổ tay đối phương, giật mạnh đầu hắn đập vào cạnh bàn. Tiếng răng rơi xuống đất giòn tan lẫn với tiếng kêu thảm thiết nổ ra. Chân cô đột nhiên móc một cây gậy bia đá về phía sau. Tiếng gậy bia đập vào dạ dày kẻ tấn công lén lút như chọc thủng một quả bóng nước. Trước khi hắn kịp nôn ra nước chua, cú móc của Giang Tùy đã đánh gục hắn. Trong làn nước máu BNR, còn lẫn hai chiếc răng cửa, còn 4 cái. Hai người cuối cùng vớ lấy ghế xếp vây đến. Cô đột nhiên lật tung bàn bia, những quả bia màu sắc đổ xuống như thác nước. Mấy tên côn đồ loạng choạng lùi lại, dẫm phải những quả bóng lăn. Tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau lẫn với tiếng xương cụt va chạm xuống đất. Và vết máu của những chiếc răng cửa bị đánh bật. 10 cái hoàn thành, giữa tiếng K, R, N khắp nơi. Giang Tùy kéo cổ áo ra khẽ cười, xương quai xanh trắng nõn dưới ánh đèn trần phát ra ánh ngọc trai. Bây giờ có thể lắp bánh xe lại chưa? Nghe cô nói với giọng cười, đám côn đồ run cầm cập, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lắp, lắp, bọn tôi lắp ngay, tôi chỉ cho các người nửa tiếng thôi. Cửa cuốn nâng lên trong tiếng kim loại ma sát. Ánh hoàng hôn tựa vệt máu đổ xiên vào căn phòng. Khoảnh khắc Giang Tùy ngẩng đầu, một bóng người màu đen lọt vào tầm mắt. Lục Dạ An không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Đôi giày bút đạp tan ánh hoàng hôn phủ khắp sàn. Đôi mắt đen nhánh lướt qua cảnh tượng hỗn độn trong quán bia. Thân thủ không tồi. Giọng anh như lưỡi thép ngâm trong nước đá, nhưng âm cuối lại mang theo mùi thuốc súng nóng bỏng. Quá khen, Giang Tùy điềm nhiên đáp, chưa từng nghe Đại học Phồn Tinh có dạy môn đối kháng. Tự học vài thế phòng thân, Lục Dạ An đột nhiên tiến thêm 2 bước, ánh hoàng hôn chiếu vào xương chân mày anh tạo thành một mảng bóng tối. Nhưng không che được ánh mắt dò xét đang lấp lánh, có thể đánh cho nhiều người ra nông nỗi này. Thuật phòng thân của cô thật sự không hề đơn giản, Giang Tùy không hề hoảng loạn. Cười chớp mắt với anh, sao vậy, thầy Lục rung động rồi à, Lục Dạ An lùi lại một bước lớn. Cau chặt mày, nói bậy, ồ, tôi còn tưởng thầy Lục muốn học thuật phòng thân với tôi chứ. Lục Dạ An, cách chương.